Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 708, mỏi mệt. Đầu đau quá, sưng tựa như có người nhét vào một cái quả táo đi vào. Trên thân cũng đau quá, nóng bỏng cái chủng loại kia đau, tựa như chịu vài roi tử đồng dạng. Bà đế thống khổ hừ một tiếng, mở to mắt. Không phải mình quen thuộc gối ôm, mà là một cái lạ lẫm gian phòng. Trong lúc nhất thời, bá đế đầu tràn đầy mê mang. Sau đó đại lượng ký ức xông lên đầu. Tỉnh, Vương Húc hất lên cái áo ngủ, lộ ra lồng ngực đi tới. Nhìn thấy hắn một nháy mắt, bá đế liền nghĩ tới xảy ra chuyện gì. Sau đó nàng khóc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nước mắt xẹt qua gương mặt. Làm sao? Vương Húc đem trên tay quần áo nhét vào trên giường, ngồi tại đầu giường, cho mình điểm điếu xì gà. Một bên quất vừa nói, hối hận rồi, bá đế không nói lời nào, chỉ là khóc, nước mắt rất mau đánh ướt gối đầu. Vương Húc ngồi tại đầu giường bên trên, cầm khăn tay ôn nhu lau sạch lấy. Bá đế khóc một cái, hắn liền xoa một cái, giữa lẫn nhau ai cũng không nói chuyện. Sau một lát, Vương Húc nhìn xem bá đế xương quai xanh bên trên dấu răng. Khe khẽ thở dài, nghĩ thầm, ngốc nữ, khởi động tư duy đối thoại hình thức. Người tốt, chủ nhân, có gì chỉ thị, nghe vang vọng trong đầu thanh âm. Vương Húc phê bình nói, ta để ngươi giải quyết, cũng không cần thiết làm như thế thật. Nhìn xem, tốt bao nhiêu một cái tiểu cô nương. Để ngươi tra tấn thành cái dạng gì, ta tự mình tới đều hạ không được dạng này ngoan thủ. Bá đế thương thế trên người, dĩ nhiên không phải Vương Húc làm. Hắn là người, không phải cầm thú, làm sao có thể đối tiểu La Lị ra tay? Không sợ bị hài hòa sao? Tiểu La Lị là dùng đến che chở, coi như Hermione cùng hắn thời điểm, cũng là tại mê tình tề ảnh hưởng dưới. Căn bản mà nói, Vương Húc xưa nay không là một cái chú trọng sắc đẹp người. Cho nên, hắn để ngốc nữ lợi dụng số liệu tiếp xúc, tướng bá đế hung hăng thu thập một phen. Hắn thừa nhận, mình là tên đầy đủ quan sát, nhưng hắn đây không phải là dâm tà, chỉ là thưởng thức, nhiều nhất tính cái không có mua phiếu người xem. Chủ nhân, tối hôm qua ngươi thế nhưng là nói. Tiêu chuẩn có thể lại lớn một điểm. Hơn nữa lúc ấy ngươi biểu hiện rất hưng phấn. Hưng phấn, có sao? Ngươi không phải số liệu sai lầm à? Vương Húc một bên phản bác, một bên trong đầu hiện ra người mặc màu đỏ áo da ngốc nữ cùng hôn mê bá đế chơi trò chơi tràng cảnh. Theo bản năng liếm môi một cái. Ân, buổi sáng lạp xưởng hun khói quá mặn, để môi hắn có chút phát khô. Chủ nhân, ta số liệu, ngốc nữ còn chưa nói xong. Vương Húc liền che giấu tín hiệu của nó. Nói đùa, hắn sẽ hưng phấn. Hắn là biến thái như vậy người sao? Đi tại trên đường cái. Cái gì chân dài ngự tỷ, tơ trắng thiếu nữ, chỉ đen kính mắt nương. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn như thế người đứng đắn, làm sao lại tà ác? Xem xét chính là ngốc nữ hệ thống xảy ra vấn đề. Đầu giường có quần áo, đĩa trên có sữa bò, lạp xưởng, còn có bánh mì, ăn chút đồ vật đi. Mặc dù đây hết thảy không phải Vương Húc làm, nhưng là tại bá đế bị sửa đổi trong trí nhớ. Hắn chính là đây hết thảy kẻ đầu têu. Nghe được Vương Húc, bá đế mở to mắt, hung tợn nhìn hắn một cái. Thật đúng là đừng nói. Bá đế loại này tinh xảo tiểu La Lị, ra vẻ hung ác thời điểm cũng hung không nổi, ngược lại có loại manh manh ký thị cảm. Vương Húc liền bị nàng manh ở, nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, cười nói, ô ô, thật là một cái nhóc đáng thương, người nhìn đều khóc thành mèo mướp. Bá đế trở mình, nghiêng đi đi lội, không muốn xem Vương Húc dáng vẻ. Vương Húc mặc dù sẽ không thật đối nàng làm cái gì, nhưng là trêu chọc nàng vẫn là có thể. thế là đồng dạng nghiêng người nằm ở trên giường, bắt đầu ở bà đế trên lưng hoặc rùa đen. Ngươi sẽ không lại tìm Carmen phiền toái à? Bà đế nắm lấy ga giường, nghẹt ngào hỏi, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Vương Húc tướng tay khoác lên bà đế trên cánh tay, cảm thụ được trên tay truyền đến bôi trơn, nói khẽ, tiền ta có rất nhiều, cùng ngươi so sánh, tiền tính cái gì đồ vật. Bà đế không nói chuyện, liền như thế nằm, không biết vừa mừng vừa lo. Cái này một nằm chính là hơn nửa giờ. Trong lúc đó bà đế không nhúc nhích, tựa như một con ngủ đông tiểu hồ ly đồng dạng. Ăn chút đồ vật đi, không phải ba ba của ngươi nên lo lắng. Vương Húc một thoại hoa thoại, nghe được bà đế toàn thân chấn động. Cha ta biết rồi. Bà đế bối rối đứng lên, hoang mang lo sợ dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Vương Húc ánh mắt loạn chuyển, một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên nói ra, tối hôm qua hắn liền tới tìm ngươi. Ta nói ngươi đọc sách nhìn đã khuya, tại thư phòng ngủ được. Hắn không tin, còn nghĩ xông tới nhìn xem. Kết quả bị ta giống lên vài câu. Dọa đi, mặt khác nói cho ngươi chuyện gì. Cha ngươi tối hôm qua một mực tại mài dao phay. Sau nửa đêm thời điểm cũng không đốt đèn. Ngay tại trong phòng bếp bá bá bá mài. Nhưng dọa người, nghe được lời như vậy, bà đế không biết là nên khóc hay nên cười. Ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu. Sơ qua về sau, nàng phản ứng lại, liền giống bị chọc giận sư tử con đồng dạng, phẫn nộ hướng Vương Húc trên thân sông, quơ hai tay liền cào. Ngươi thuộc mèo. Vương Húc tránh hai lần, mắt thấy cào không đến kẻ cầm đầu, bà đế ngậm lấy nước mắt liền muốn cắn hắn. Bị bất đắc dĩ, Vương Húc chỉ có thể tướng bà đế hai tay bắt lấy, ấn lên giường đánh nàng thịt dày địa phương, vừa đánh bên cạnh khiển trách, bảo ngươi nghịch ngợm, bảo ngươi nghịch ngợm, mình suy nghĩ kỹ một chút, là ai muốn lưu lại. Không có đánh hai lần, bà đế liền khóc lên, khóc thở không ra hơi loại kia, hung hăng nghẹt ngào, khóc cái gì, ngươi muốn cứu Carmen cho nên lựa chọn lưu lại, đây là chính ngươi lựa chọn, không phải ta ép buộc ngươi. Nếu như ngươi muốn trách, ngươi hẳn là trách ngươi tiểu bạn trai mà không phải ta. Vương Húc nói đồng thời, tựa như đưa tay đi giúp bà đế lau nước mắt, tay còn không có đụng phải gương mặt của nàng. Tiểu cô nương liền nghiêng một cái đầu, cắn một cái tại Vương Húc trên ngón tay. Cờ rốp, Vương Húc tay nhiều cứng rắn, chân khí hộ thể phía dưới, kém chút không có tướng bá đế răng băng rơi. Phát hiện mình liền người xấu đều không cắn nổi, bá đế khóc càng thương tâm. Về phần này thương tâm bên trong có mấy phần là đúng Vương Húc, có mấy phần là đúng mình, lại có mấy phần là đúng bất tranh khí Carmen. Vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Lê hoa đái vũ, phảng phất cho nên buồn khổ, bất lực, bàng hoàng, đều biến thành hai hàng thanh lệ, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Vương Húc không phải cái người rất có kiên nhẫn, chơi vui tâm tư đi qua liền có chút phiền, hù dọa nói, lại khóc khi dễ ngươi. Ô ô ô, nấc, nghe xong còn muốn bị khi phụ, bà đế dọa đến không dám khóc. Cái này thời điểm, nàng mới chú ý tới mình không mặc quần áo, nhanh lên đem chăn mền đắp lên người, yếu ớt cầu khẩn nói, ngươi thả qua ta đi, chúng ta coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra, tiếp tục qua lẫn nhau sinh hoạt, có được hay không? Ở sâu trong nội tâm, bà đế vẫn là yêu Carmen, một pháo yêu nhau kịch bản, tại trong hiện thực rất khó trình diễn, nếu có, đó cũng là trên sinh lý nhu cầu, cùng tình yêu không quan hệ. Trừ phi ngươi là tiểu hoàng văn bên trong nhân vật chính. Không phải người ta dựa vào cái gì yêu ngươi. Chỉ bằng ngươi khí đại hoạt tốt. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Thật nghĩ như vậy. Không thể thiếu cực khổ yến song phi. Vương Húc đi qua nhiều như vậy thế giới. cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Chưa bao giờ nghe nói có sao có thể mọc tướng tư thủ. Người đang suy nghĩ gì? Chúng ta đương nhiên là cầu về cầu. Đường đường về, chẳng lẽ người không nỡ ta à? Vương Húc cười trả lời. Hắn biết bà đế tại nhất thời bán hội bên trong. Đối Carmen tình cảm là sẽ không thay đổi. Muốn đưa nàng phát triển thành nội tuyến, bằng vào chiếm hữu thân thể của nàng cũng không đủ. Thậm chí, ở trong quá trình này, Vương Húc cùng bá đế đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất đẩy tay là Carmen. Chỉ có cái này nàng yêu nam nhân, mới có tổn thương quyền lợi của nàng cùng khả năng. Mà Vương Húc cần làm chỉ là dẫn đạo, cũng tại thời khắc mấu chốt đẩy một cái. Nhìn thấy Vương Húc sẽ không quấn lấy mình, bá đế thật sâu nhẹ nhàng thở ra, xoay người sang chỗ khác bắt đầu mặc quần áo. Vương Húc nằm ở trên giường thưởng thức, tựa như cái người ngoài cuộc rời. Nói nhỏ, có việc có thể tìm ta, quan hệ của chúng ta, dù sao cũng so người xa lạ mạnh a. Bá đế hừ lạnh một tiếng, mặc vào vớ giày liền muốn xuống đất. Đứng tại trên đất một nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy phát ra từ linh hồn tê dần, loại kia đau đớn cùng khó chịu, để nàng tại đang lúc mờ mịt đối đêm qua có cái càng sâu trải nghiệm. Khập khiễng, bá đế ôm ngực đi, cô đơn bóng lưng dưới, hàm ẩn suy nghĩ muốn thút thít lòng chua xót. Nàng cảm thấy mình nên tìm một cơ hội, hào hào cùng Carmen đàm một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.